Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Chương 505. Hưởng thụ một chút hà. Tiến vào mãnh quỷ ốc. Từ Khuyết để cho Lâm Thanh Thanh mang theo Mao Na Lạp đi về nghỉ trước. Dù sao đã làm cho trễ lắm rồi. Mặc dù các nàng đều là quỷ, theo lý không thế nào cần nghỉ ngơi, nhưng là tiêu hao hết oán khí vẫn còn cần tiến hành bổ sung. Về phần Dục Ma cùng Kính Quỷ vợ chồng, chính là bị Từ Khuyết thả lại so căn phòng. Sau khi chuẩn bị xong, Từ Khuyết liền dẫn Tiểu Tuyết chuẩn bị đi Sadako căn phòng. Vừa mới muốn khai môn, Từ Khuyết do dự, lần trước lúc trở về, liền thấy Sadako một người nhìn loại danh thiếp. Lần này trở về, vạn nhất lại thấy thế nào? Mình ngược lại là không có vấn đề, nhưng là Tiểu Tuyết ở đây, nếu như bị Tiểu Tuyết biết, những thứ này danh thiếp là mình giao cho Sadako nhìn, vậy chẳng phải là muốn ra đại sự? Từ Khuyết, ngươi thế nào không mở cửa nhỉ? Thấy Từ Khuyết thật lâu không mở cửa, Tiểu Tuyết có chút nóng nảy. Ấy, Tiểu Tuyết, ngươi tốt lâu chưa giặt tắm đi. Từ Khuyết nói, ta đây là quỷ, không cần tắm. Tiểu Tuyết nghiêm chính thanh minh, nhưng là ngươi này là búp bê vải, thân thể cũng dơ bẩn chứ. Nếu không ngươi trước đi nhà cầu căn phòng giặt rửa một chút. Giặt rửa thơm ngát, tại sao đột nhiên muốn ta tắm à? Tiểu Tuyết thoáng cái trôi lơ lửng ở bán không. Kỳ quái nhìn Từ Khuyết, hai mắt híp một cái, thành thật mà nói, Từ Khuyết, ngươi có phải hay không là có cái gì sự tình lừa gạt đến ta? Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, trí tưởng tượng thật đúng là đủ phong phú. Ta có thể có chuyện gì lừa gạt đến ngươi à? Từ Khuyết lắc đầu bật cười, trong đáy lòng lại đem Tiểu Tuyết tào lật. Này Tiểu Tuyết thật là đủ quỷ tinh quỷ tinh. Lại trực tiếp có thể nhìn ra được tự có chuyện lừa gạt đến nàng. Ồ, ta hiểu được. Tiểu Tuyết đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hồ nghi vòng quanh Từ Khuyết xoay quanh vòng, nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ho khan một cái, Tiểu Tuyết, cái gì thì ra là như vậy? Ngươi phát hiện cái gì? Ngươi có phải hay không là ghét bỏ trên người của ta có mùi vị? Buổi tối còn muốn cùng ta ngủ chung, cho nên để cho ta đi tắm. Từ Khuyết ngẩn người, không nghĩ tới Tiểu Tuyết có thể như vậy nói. Hắn liền vội vàng mượn dưới sườn núi lừa, mặt đầy thành khẩn đem Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực. A Tuyết, vốn là ta ngại nói, bất quá ngươi đã cũng nhắc rồi. Ai, thực ra cũng không phải ghét bỏ trên người của ngươi có mùi vị. Nói thật, trên người của ngươi một mực có một cổ thơm ngát mùi vị. Cái mùi này để cho ta khó mà quên. Thậm chí nhiều lần nằm mơ ta đều có thể nằm mơ thấy. A, như vậy a, Tiểu Tuyết thật xin lỗi. Đem đầu chôn ở Từ Khuyết trong ngực, hoàn toàn quên mất tiếp theo phải nói như thế nào. Giờ phút này nàng tiểu trái tim hãy cùng tiểu lộc loạn chàng tựa như bịch bịch trực nhảy. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, ta nên nói như thế nào? Ta nên nói như thế nào? Tiểu Tuyết, ngươi khẳng định rất tức giận chứ? Từ Khuyết không khỏi ôm chặt vào một ít Tiểu Tuyết, giải thích, tối hôm nay bệnh viện chuyến đi, khi nhìn đến Vu thầy thuốc đối với thê tử cố chấp thái độ sau đó, để cho ta sâu sắc cảm giác được trong cuộc đời trọng yếu nhất nhân tầm quan trọng. Ta cho ngươi đi tắm, không phải là bởi vì trên người của ngươi có mùi vị, mà là muốn càng rõ ràng nhớ trên người của ngươi mùi vị. Như vậy, ta mới có thể không lại quên. Thanh âm ôn nhu để cho Tiểu Tuyết cả người cũng thật xin lỗi. Từ Khuyết khẽ vuốt ve Tiểu Tuyết sau lưng, lẩm bẩm đạo, nếu như thân thể của ngươi không còn là búp bê vải thân thể, thật là tốt biết bao a. Tiểu Tuyết đem đầu chôn được thấp hơn, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là muốn nhìn nhiều một chút ngươi. Cái này, Tiểu Tuyết tựa hồ làm xảy ra điều gì? Quyết định, hồn thể từ búp bê vải trong cơ thể phiêu tán mà ra. Nàng biến thành một người mặc quần trắng thiếu nữ thanh xuân, giống như một cái sân trường học sinh nữ, sợ hãi đứng ở trước mặt Từ Khuyết. Thực ra, này tấm hình thể Từ Khuyết mình cũng không thấy qua mấy lần. Giờ phút này trời tối người yên dưới trạng thái nhìn thấy một màn này, để cho tâm tình của hắn phá lệ phức tạp, dù sao thấy được không sờ được. Tâm tình tự nhiên rất phức tạp, Tiểu Tuyết ngượng ngùng cúi đầu, mái tóc đen suôn dài như thác nước như vậy mái tóc che ở nửa bên mặt. Từ Khuyết thuần thục giơ tay lên một cái, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Tuyết mái tóc, thật là hồng nhan bạc mệnh. A Tuyết, người yên tâm, sau này ở bên cạnh ta, ta sẽ không để cho người khác lại tổn thương ngươi. Cảm nhận được Từ Khuyết trên bàn tay hơi ấm, còn dư lại, Tiểu Tuyết ngượng ngùng rụt đầu một cái kia, ta đây đi tắm, đi, buổi tối cùng ngủ, Từ Khuyết thản nhiên nói, chính đi ra ngoài Tiểu Tuyết thiếu chút nữa không đứng vững, chạy thật nhanh, rất nhanh biến mất ở trước mặt Từ Khuyết. Từ Khuyết bĩu môi một cái, lúc này mới thản nhiên tiến vào Sadako căn phòng. Vào nhà, quả nhiên thấy Sadako đang tập trung tinh thần xem mảnh từ. Từ Khuyết liền vội vàng để cho Sadako đóng điện thoại di động, tận tình khuyên bảo đạo, Tiểu Trinh, loại này màn ảnh nhỏ hay lại là thiếu nhìn, thường thường nhìn có cái gì tốt nhìn, nhân ra cũng là buồn chán. Sadako yếu ớt nói, nhiều lắm là, sau này bảo đảm thiếu nhìn một ít, được không? Đây mới là đứa bé ngoan. Đối với Sadako thái độ, Từ Khuyết vẫn tương đối hài lòng. Từ Khuất Quân, một ngày mệt nhọc rồi, ta đấm bóp cho ngươi đi, Sadako đột nhiên nói. Từ Khuyết gật đầu một cái, thầm nói Sadako thật là hiểu chuyện. Sau đó nằm sấp ở trên giường, không nghĩ tới Sadako cả người cũng nằm đi lên, cảm nhận được sau lưng mềm mại, Từ Khuyết thân thể thoáng cái cương cứng. Sadako, ngươi đây là làm gì? Bây giờ bọn họ tư thế thật sự là quá bất nhã. May là Từ Khuyết kiến thức rộng, cũng không nhịn được cần thể diện hồng. Ta nhìn thấy trong TV vai nữ chính là như vậy cho nam sinh đấm bóp. Những nam sinh kia đều là mặt đầy hưởng thụ dáng vẻ. Sadako rất thản nhiên đáp lại. Từ Khuyết nói thật, như vậy quả thật thoải mái. Nhưng hắn Từ Khuyết là loại này tham đồ hưởng thụ người sao? Đúng, chính là chỗ này, sử điểm tinh thần sức lực. Đừng dừng, ấn xuống, Từ Khuyết nằm sấp ở trên giường. Cảm thấy người sống một đời, có lúc tham đồ một chút hưởng thụ, cũng rất bình thường chứ sao? Cái này gọi là lao giật kết hợp, bằng không nhân luôn băng bó một sợi dây, là dễ dàng đoạn. Ta liền hưởng thụ một chút hạ, một cái, thời gian vui sướng luôn là rất nhanh. Không bao lâu Tiểu Tuyết rốt cuộc vào nhà, thấy mặt đầy hưởng thụ Từ Khuyết, nhất thời có chút không nói gì. Có lẽ là Tiểu Tuyết ở nơi này, Sadako ngượng ngùng, vì vậy buông tay ra, sâu xa nói, Tiểu Tuyết, ngươi trở lại ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Tiểu Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười nói, lời nói này Từ Khuyết chính mình phản ngược lại là thật xin lỗi. Liền vội vàng ngồi ngay ngắn người lại, mặt đầy mệt mỏi đạo, Tiểu Tuyết tắm xong mấy ngày nay quá mệt mỏi, sẽ để cho Sadako xoa bóp một chút. Không việc gì lời nói, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sadako nhu thuận xuống, sau đó chui vào chăn. Về phần Tiểu Tuyết, con mắt trực tiếp chính là chừng một cái, bất quá cũng không nói gì, cũng chui vào. Từ Khuyết có chút lúng túng, một cái dán sau lưng tự mình, một cái khác nằm ở trước ngực mình. Hắn hoàn toàn không có xử lý loại này sự tình kinh nghiệm, vì vậy chỉ có thể lúng túng ngủ thật say. Trong lòng suy nghĩ, luôn tiếp tục như vậy cũng không được, đã biết là đang ở đùa lừa, hơi không cẩn thận chọc cho hai đầu nữ quỷ tất cả đều không vui. vậy thì việc lớn không tốt rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết thật sớm đi tới phòng nghỉ ngơi. Hôm nay khách nhân tương đối ít, Lâm Thanh Thanh quét dọn xong sau đó liền lại bắt đầu. Từ Khuyết cảm thấy Lâm Thanh Thanh một điểm này không tệ. An tĩnh, cũng không có việc gì không thế nào phiền đến hắn. Không giống Tiểu Tuyết, có lẽ là tối hôm qua cùng Sadako đồng thời mập mờ duyên cớ. Tiểu Tuyết đến bây giờ còn buồn buồn không vui, có thể là thấy Lâm Thanh Thanh ở. Tiểu Tuyết cũng bị hấp dẫn. Thanh Thanh, ngươi đang ở đây làm chi nhỉ? Tiểu Tuyết tiến tới, Lâm Thanh Thanh kỳ quái nói. Ở đây, quá kỳ quái, có người đang nhìn quyển này sau đó. Đã chết rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.